Chương 1327, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, thôi miên toàn bộ thế giới. Nguyệt Lượng bị chém phân nửa lão bà, mau ra đây xem thượng đế hầu như phá vỡ mọi người, thậm chí hết thể tu sĩ trong đầu thưởng thức, loại này không có khả năng chuyện phát sinh, cư nhiên ở hôm nay xảy ra. Cho dù là trong truyền thuyết thần linh, cũng chưa chắc có năng lực đơn giản làm được điểm ấy a, thế nhưng, sự thực quả thực xảy ra càng là không có khả năng chuyện, càng là có thể làm người ta kinh ngạc. Loại này bất khả tư nghị vậy sự tình, sống sờ sờ tại bọn họ trước mắt xuất hiện. Như vậy, giải thích duy nhất chính là thần sứ đại nhân hiển linh, thần sứ đại nhân là trên đời độc nhất vô nhị thần linh, ta muốn gia nhập Húc Nhật giáo, ta muốn gia nhập thư thần sứ, được vĩnh sinh sôi trào khắp trốn cả phiến đại lục thần châu, hết thể sôi trào lưu húc phái đi trung nguyên Húc Nhật giáo truyền giáo giả, vừa may gặp triều đình trở lực. Lúc này, Húc Nhật giáo đang đứng ở một cái chật vật thời kỳ phát triển, thế nhưng, lưu húc một kiếm này, hoàn toàn giải quyết rồi Húc Nhật giáo khốn cảnh. Tất cả dư luận đều ngã về phía Húc Nhật giáo một bên. Sự thực, so với bất luận cái gì thuyết phục đều càng có hiệu quả, mặc dù cũng không phải chân chính sự thực, bất quá cho dù có chân chính đại năng, có thể dòm ra trong đó đầu mối, nhưng là vừa như thế nào cùng người trong cả thiên hạ giải thích đâu, tiểu giống với, đưa ra nhật tâm thuyết cổ tờ nỉ cật biết địa cầu không phải vũ trụ trung tâm, Thái Dương mới là, thế nhưng kết quả đây cổ tờ nỉ cật bị chết cháy. Cho nên, cho dù có người xem phá huyền hố lão, sáng suốt nhất cách làm chính là câm miệng, không nói câu nào. Trung nguyên giải đất Húc Nhật giáo vận động, oanh oanh liệt liệt như rừng rậm hỏa hoạn nhanh chóng tịch quyển mà Nam Cương bên này, những cái này bái nguyệt giáo các giáo đồ, cho dù không có lập tức gia nhập vào Húc Nhật giáo, quý bái, chí ít, đối với bái nguyệt giáo tín ngưỡng, là rất lớn thấp xuống. Nguyệt Lượng là bái nguyệt giáo trong lòng tất cả mọi người nhất thần thánh sự vật. Bái nguyệt giáo tên này, là có thể nhìn ra một hai thế nhưng hiện tại, liền quy lệ Nguyệt Lượng đều bị chém dụng, loại tín ngưỡng này dồn dập xảy ra kịch liệt dao động Nam Cương bái nguyệt giáo, tao thụ lớn nhất từ trước tới nay đả kích các giáo đồ hoặc là dại ra mà đứng, nhìn không chung chỉ có một nửa Nguyệt Lượng, kinh ngạc xuất thần, hoặc là không ngừng cào con mắt, hy vọng đây là một hồi biểu hiện giả dối, cũng có người trực tiếp thẳng thắn ngã trên mặt đất, nửa chết nửa sống, triệt để địa tuyệt nhìn. Hiển nhiên, tin cái này cũng không phải chân chính sự thật sự thực bái nguyệt giáo, tổn thương nguyên khí nặng nề Lưu Húc thỏa mãn cười cười, dương kiếm tiêu thất. Trong nháy mắt không có vào bên trong cơ thể. Dưới chân nhẹ nhàng lóe lên, xuất hiện hai nàng trước mặt. Hắc các mỹ nữ, bị ta đẹp trai tư thế đả động đi, Lưu Húc dương dương tự đắc nói. Lâm Thanh Nhi gò đồng đảo bồ cao thấp chập trùng lấy, trong con ngươi đều là mừng rỡ cùng vui vẻ. Không hỏi Lưu Húc thanh kiếm kia lý do, cũng không có hỏi làm sao cường đại như vậy, thậm chí liên quan tới Húc Nhật giáo, cũng không hỏi. Nàng chỉ là thật chặt ôm lấy Lưu Húc, lòng tràn đầy vui mừng. Tiểu Lưu Húc, ngươi đã lớn lên, so với ta còn lợi hại hơn, Lâm Thanh Nhi mừng rỡ nói rằng, vì Lưu Húc mà vui vẻ. Bái Nguyệt giáo bị đả kích, là Nam Cương chi phúc, thế nhưng so ra mà nói, Lâm Thanh Nhi lại để ý hơn Lưu Húc. Nhìn Lưu Húc không ngừng trưởng thành thực lực, trong lòng của nàng càng thêm vui vẻ. Miễn là Lưu Húc tốt, nàng là tốt rồi. Lưu Húc vóc dáng khó khăn lắm để đến Lâm Thanh Nhi gò đồng đảo cửa, trước đây muốn Lâm Thanh Nhi ôm mới có thể hưởng thụ, hiện tại con phải đứng là có thể va chạm vào, thực sự là sảng khoái. Mỹ nữ nồng nặc tâm ý, Lưu Húc đương nhiên cảm nhận được. Đầu của hắn cùng cùng, móng nuốt đã ở Lâm Thanh Nhi trên người gãi gãi, chọc cho Lâm Thanh Nhi lập tức cười duyên liên tục. Ấm áp một lát, Lưu Húc mịch có quay đầu, hướng về phía bên quét đường phố, "Hắc đại mỹ nữ, ngươi liền không phải bày tỏ một chút ta nhưng là vì Nam Cương làm nhất kiện việc thiện á?" Huyên Minh nhìn thân mật Lưu Húc cùng Lâm Thanh Nhi hai người, còn coi đây là thầy trò giữa đơn giản ôm, nào biết đâu rằng trong đó còn có mờ ám. Đem trong mắt khiếp sợ thu hồi, Huyên Minh đưa cho Lưu Húc một cái tiện nghi người ánh mắt. Từ trong lòng xuất ra một cái hương túi, Huyên Minh nói ra, bên trong này là của ta một cái phòng thân pháp bảo, cho dù là không minh cảnh cao thủ, cũng có thể ngăn cản một sát na. Bất quá, ta giữ lại không có ích gì, Lưu Húc ngươi vừa lúc thích hợp không muốn, Lưu Húc lập tức cự tuyệt nói. Huyên Minh cười khúc khích, diễm lệ động nhân, nói, vậy ngươi muốn cái gì, tiểu Lưu Húc trừ cái này cái, ta nơi này chính là không có ngươi để ý. Bảo bối Lưu Húc dùng sức ở Lâm Thanh Nhi trên người nắm một cái, ly khai ngực của nàng, chạy đến Huyên Minh trước mặt. Nắm lên của nàng ngọc thủ, nói, ta muốn cái này. Nói xong, từ trong lòng lấy ra một cây tế tế sợi tơ, tại chính mình trên ngón trỏ quấn vài vòng, một chỗ khác tại huyền quải niệm trong suốt trên ngón tay ngọc vòng qua, một đạo pháp quyết. Niệm ra, dây nhỏ hư không tiêu thất. Lưu Húc cười cười, ngón tay hơi ngoéo một cái, Huyên Minh ngón tay của cũng không tự chủ được giật giật, dường như một sợi dây, đem hai người còn tiếp một cái bắt đầu. Nghìn dặm nhân duyên đường quanh co. Đường quanh co, đệ một mỹ nữ, Huyên Minh hiện tại rốt cuộc có thể một bên ngâm nước Lâm Thanh Nhi, một bên quấy rầy Huyên Minh, thế là xong à? Đúng à, thế nào, ta đạt đến một trình độ nào đó. Á Huyên Minh hàm tiếu điểm gật đầu, cảm thấy Lưu Húc con là con nít tính khí. Huyên Minh một căn khác ngón giữa run lên, cùng Lâm Thanh Nhi tương nhìn một cái. Hai cái hảo tỉ muội cũng là có đường quanh co. Chỉ có người thân cận nhất trong lúc đó, mới có thể dùng loại vật này tương liên. Lưu Húc hướng Nguyên Quải Niệm tinh tế eo thon nhỏ liếc thêm vài lần, đang định bán cái manh, ăn đậu hủ thời điểm, một tiếng vang lên gầm rú, từ Nam Chiếu Quốc nào đó tỏa thành thị bên trong vang lên kinh thiên động địa, khí thế lớn. Một con thân thể bích lục, chuyển làm thịt hình tròn như rắn quái vật, đang phun ra nuốt vào lấy hồng thủy. Nguồn linh lực khổng lồ triệu hồi ra vô tận thủy, xông về Nam Chiếu Quốc thành thị thủy ma thú, lần nữa đi ra.